Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 964. Thế Mệnh Hậu Nhiên Cứu Vớt Ma Vực Nan Đề, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi vì sao như vậy nhằm vào ta? Thánh Ân Sư, Tạo Hóa Tổ Sư, chúng ta hậu tộc, chẳng lẽ cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận không thành? Trực tiếp bị lấy ra Mệnh Nguyên Châu, làm một cao thủ tới nói, cũng không sẽ đương trường chết đi. Hơi thở dần dần biến mất Hậu Nhiên, căn bản không thể minh bạch, dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ, trong tay cầm đối phương Mệnh Nguyên Châu, hơi trầm ngâm một chút sau, xoay người giận chừng giận mắng mà ra, các ngươi hậu tộc, một lần nữa lấy máu tươi tổ kiến mà ra 12 tổ vu, chẳng lẽ cho rằng trong thiên hạ liền không ai biết sao? Đây là Phong Vân Vô Kỵ, ở tin tưởng vững chắc bên trong, cũng thử tính vừa hỏi, hắn cũng không thể xác định Sau Nhiên rốt cuộc có biết hay không. Bất quá năm đó hắn nhằm vào Tân Nguyệt huyết án, đủ để bị giết ngàn vạn thứ, có cái gì có thể thương tiếc địa phương sao? Đáp án là không có. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ này vừa hỏi cũng xác thật đánh vào điểm thượng. Hậu Nhiên nghe xong qua đi, trực tiếp biến sắc, trong miệng chỉ còn lại có lẩm bẩm tự nói, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi thế nhưng liền chuyện này đều biết. Ta phục. Hậu Nhiên như vậy một đoạn lời nói, tương đương thừa nhận hậu tộc làm những chuyện như vậy. Bọn họ thật sự là lợi dụng vô số người máu tươi, một lần nữa tổ kiến 12 tổ vu, tạo thành vô số nghiệp lực. Cái này chủng tộc đáng chết, tất cả đều đáng chết. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng một trận phẫn nộ, quạt chính là một trường đánh đi ra ngoài. Hắn lực lượng lúc này mới hiện ra đáng sợ địa phương, hoàn mỹ thế giới chi đạo tăng phúc, thế nhưng có thể làm hắn đánh ra hoàn vũ tan vỡ đáng sợ năng lượng tới, chính là cửu truyền cửu tinh đỉnh cấp cao thủ đều đến ngoan ngoãn né tránh. Chủ đề thực lực nguyên lai đã có thể đạt tới này loại độ cao, thử hỏi thiên hạ toàn bộ chân giới, Phong Vân Vô Kỵ chỉ sợ đã cơ hồ không có gì đối thủ. Oanh, Hậu Nhiên trực tiếp bị đánh thành bột mịn, một chút cặn bã đều không có dư lại. Phong Vân Vô Kỵ trong tay cầm hắn Mệnh Nguyên Châu, tương đương đôi tay một động tác. Chuyển mệnh thần thông, phối hợp thiên diện chi chu vương lúc trước lưu lại năng lực, toàn diện thi triển, Mệnh Nguyên Châu bị hắn nuốt vào trong bụng. Thân hình hắn cũng bắt đầu rồi không ngừng biến hóa, nếu không bao lâu qua đi, một cái hoàn toàn mới Hậu Nhiên liền này xuất hiện. Đến nỗi Phong Vân, ha, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cần tùy tiện vận dụng một chút cùng nhau hóa tam thanh, lộng một cái chính mình ra tới, cũng là không có một chút ít áp lực. Tóm lại, hắn ở ngay lúc này đã thành Hậu Nhiên. Này bất đồng với huyền công biến hóa chi thuật, hoàn toàn chính là mệnh đều thay đổi, căn bản sẽ không có sơ hở. Ngay sau đó, Hậu Nhiên đối với Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi liền ôm quyền cười nói, ân nhân cần phải trở về, đi tới chính mình cùng chính mình chơi đùa một chút qua đi. Song song xoay người dịch chuyển không thấy. A, sư phó, người lão không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hậu Nhiên mấy cái đồ đệ nhìn đến Phong Vân cùng Hậu Nhiên song song sau khi xuất hiện, kích động nghênh đón lại đây. Mặc kệ Hậu Nhiên bản tính như thế nào, đối đãi hắn mấy cái đồ đệ tựa hồ vẫn là thực không tồi. Phong Vân Vô Kỵ bằng vào kinh nghiệm nhìn ra được này mấy cái gia hỏa chỉ là thuần túy sư đồ quan hệ, bọn họ trên người cũng không có nồng hậu nghiệp lực hoặc là sát khí, nhìn dáng vẻ không tham dự quá những cái đó đại sự tình. Đúng vậy, không có việc gì, không có việc gì, chính là làm một cái trò chơi mà thôi. các ngươi không cần lo lắng. Hậu Nhiên vui tươi hớn hở nói, đại gia cũng tới rồi. Ma Hoàng đám người trước mặt, muốn nói này Ma Hoàng năng lực thật đúng là không phải là nhỏ, cho tới nay không ai nhìn thấu biến thân, vị này tựa hồ lại có thể nhìn thấu. Phong Vân Vô Kỵ đều không khỏi có chút kinh ngạc, chính mình cái này bí pháp chính là bàn cổ nghiên cứu ra tới, hắn sao có thể đủ biết đâu. Đương nhiên, nơi đây này đó nghi ngờ là không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Ma Hoàng giờ phút này cũng vui tươi hớn hở dò hỏi lại đây, Hậu Nhiên huynh đệ, lúc này đây chính là đã đánh cuộc thì phải chịu thua à? Tựa hồ bởi vì Hậu Nhiên còn cần trọng dụng nguyên nhân, Ma Hoàng cũng không có giáp mặt chào phúng hắn, vẫn là thực khách khí. Đây là đại gia có thể thấy biểu tượng, mặt khác ma tộc cao thủ cũng là như thế quan tâm lại đây. Lúc này Hậu Nhiên đương nhiên là tương đương có khí độ ôm quyền nói, vị này tiểu hữu cũng là thiên tư tuyệt thế, Hậu Nhiên có thể thoát ly cái kia cổ trùng cũng là hắn giúp đại ân. Đương nhiên ta thua chính là thua, vì biểu thành ý, kế tiếp ma vực cổ trùng ta đem làm ta mấy cái đồ đệ toàn lực giải trừ. A, sư phó, ngươi như thế nào? Sư phó giống như thiện lương một ít. Hậu Nhiên mấy cái đồ đệ khe khẽ nói nhỏ. Hậu Nhiên hơi bất đồng, bọn họ vẫn là có thể phát hiện được đến, nói như vậy nói ra thực lực của bọn họ là không có biện pháp che giấu gì đó. Hậu Nhiên ánh mắt đột nhiên trừng, theo sau nổi giận nói, các ngươi sư phó ta vốn dĩ chính là thiện lương, hừ, nói ta xấu xa. Hảo, sở hữu cổ trùng đều giao cho các ngươi tới giải quyết. Hậu Nhiên tựa hồ bão nổi hắn mấy cái đồ đệ, chạy nhanh kêu lên, sư phó không được a, chúng ta thực lực còn chưa đủ, chúng ta sợ cái gì, sư phó tự nhiên sẽ truyền cho ngươi nhóm sở trường tuyệt sống, đều cho ta nhắm mắt. Hậu Nhiên lại một lần nói chuyện chi gian trực tiếp bắt đầu rồi đương trường truyền công. Này mấy cái đệ tử mỗi người khuyết tật ở nơi nào, căn bản giấu không được Phong Vân Vô Kỵ, tốt nhất phân bón tiến vào thức hải thế giới bên trong, kia thật là làm người hiểu ra. Mấy cái đồ đệ sôi nổi tiến hành rồi cổ trùng chi đạo, còn có tự thân cảnh giới đột phá, thế nào đối với giải quyết cổ trùng nhưng có nắm chắc? Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười dò hỏi lại đây, lần này chính là toàn trường kinh hỉ, các đệ tử sôi nổi lễ bái mà xuống nói, sư phó, đồ nhi nhóm tất nhiên cứu vớt thương sinh, dùng nhanh nhất tốc độ tiêu trừ ma vực sở hữu thái âm cổ trùng. Hảo hảo hảo, các ngươi làm việc, sư phó muốn cùng Ma Hoàng bọn họ đi uống trà, không biết Ma Hoàng bệ hạ nhưng cho ta cơ hội này. Hậu Nhiên chính thức làm việc sau có như vậy yêu cầu cũng ở hợp tình hợp lý bên trong, ma tộc một đám các cao thủ tất cả đều toát ra vừa lòng tươi cười, tâm phúc họa lớn không có, ai đều sẽ vui vẻ đi. Ma Hoàng vị này biết hết thảy người càng là sẽ không cự tuyệt, mỉm cười loát một chút chính mình chòm râu về sau, hắn sảng khoái nói, tự nhiên, Hậu Nhiên huynh đệ tưởng uống cái gì hảo trà, ta nơi này đều có, còn có, Phong Vân, tiểu hữu, lão tổ tiền bối, đều cùng ta cùng nhau uống trà, chúng ta mấy cái, cần thiết hảo hảo tán gẫu một chút, tham tu, bãi giá Ma Hoàng vô thượng điện, nét, Ma Hoàng đại nhân còn bảo lưu lại nhân gian người thường như vậy, đủ loại hành động nghi thức, chư vị ma tộc các đại thần ngoan ngoãn đi theo. Phong Vân Vô Kỵ vài vị khách quý tự nhiên đã chịu rất cao đãi ngộ, trước khi đi thời điểm Ma Hoàng còn đối Hậu Nhiên mấy cái đồ đệ nói một câu, ngươi chờ vất vả, này vài vị đương nhiên là toàn lực làm việc đi, Ma Hoàng vô thượng điện bên trong, các đại thần cũng bị Ma Hoàng tránh lui đi xuống. Phòng bên trong liền dư lại Phong Vân Vô Kỵ thêm Hậu Nhiên, còn có Thiên Ma lão tổ. Ma Hoàng đảo thượng một chén rượu thủy về sau, cũng vui tươi hớn hở mở miệng nói: "Vô Kỵ tiểu hữu, biệt lai vô dạng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."